Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 27 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết diệp mặc của chúng ta trong lúc vô tình đã biết được kế hoạch của Thiên Long Đầu. Thiên Long Đầu đã phái một đội ngũ đến để bắt cóc Ninh Khinh Tuyết cũng như Trì Uyển Thanh để đe dọa uy hiếp Diệp Mặc. Theo đó thì kế hoạch được sắp xếp là sẽ giả vờ để cho là người của Tống gia làm chuyện đó để cho Diệp Mặc sẽ tiêu diệt Tống gia. Thế còn Nam Thanh sẽ ngồi ngư ông đắc lợi. Nhưng những người đến bắt cóc Ninh Kinh Tuyết không ngờ rằng bên cạnh Ninh Kinh Tuyết còn có Trì Uyển Thanh và cũng không biết rằng Ninh Kinh Tuyết có pháp khí hộ thể, cho nên nhiệm vụ đã thất bại. Trong lúc trốn chạy thì vô tình Diệp Mặc phát hiện được những người này và theo đó đã đến căn cứ để tiêu diệt, cũng như là đang có ý định là dùng lang cực để đến chỗ Thiên Long Đầu tiêu diệt và sẽ cho lang cực tiếp quản Nam Thanh. Như vậy sự việc tiếp theo diễn ra như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nói đi, Diệp Mặc thản nhiên nói. Lang cực nhìn rắn đen và tam tài, thấy hai tên đang run như cầy sấy nói. Tôi biết Thiên Long Đầu chỉ muốn lợi dụng tôi để làm bia đỡ đạn cho gã, nhưng dù sao năm đó gã đã cứu tôi, nên tôi không muốn đối phó với gã. Cho nên về chuyện này tôi không thể giúp anh được, kể cả việc dẫn anh vào căn cứ của Nam Thanh cũng không. Diệp Mặc cười lạnh. Anh cho rằng, ta giết Thiên Long Đầu cần anh giúp đỡ hay sao? Nếu anh không muốn làm thủ lĩnh của Nam Thanh, ta cũng không còn cách nào khác. Được, ta tác thành cho anh. Diệp Mặc cho rằng bây giờ Lang Cực không có bất cứ tư cách nào đưa ra điều kiện với mình. Biết rõ đang bị lợi dụng mà vẫn không nỡ để Diệp Mặc ra tay giết ông chủ của mình. Lang Cực này đúng là một kẻ có nghĩa khí. Có điều, gã mãi mãi không thể làm được đại sự. Nhưng tôi có thể dẫn anh tới Senna. Trừ việc này ra, tôi sẽ không tham gia vào bất cứ chuyện nào khác. Thấy Diệp Mặc có vẻ không vui, Lang Cực cũng cảm thấy dường như yêu cầu của mình có phần hơi quá đáng. Gã rất muốn làm thủ lĩnh Nam Thanh, nhưng lại không muốn tham gia chuyện giết hại giáo chủ Thiên Long Đầu. Diệp Mặc thản nhiên. Nếu anh đã quyết định như vậy, thì thôi đi. Việc ta xử lý Thiên Long Đầu không cần anh nhúng tay vào. Nhưng anh nhất định phải dẫn ta tới xào huyệt của Nam Thanh. Đó là bổn phận của anh, không được phép nói không. Nói thì nói vậy, nhưng Diệp Mặc cũng biết rằng tìm một người tiếp quản vị trí của Thiên Long Đầu không phải chuyện dễ dàng. Người này chí ít phải có địa vị và thực lực trong nội bộ của Nam Thanh. Do dự một hồi, cuối cùng Lang Cực quyết định nói. Được, tôi nhất quyết sẽ không tham dự vào. Diệp Mặc thản nhiên cười. Hắn biết Lang Cực sẽ đồng ý. Loại người như gã mặc dù nghĩa khí, nhưng dù sao vẫn còn biết thức thời. Vẫn còn tư duy để nghĩ xem mạng của Thiên Long Đầu quan trọng hơn hay mạng của chính bản thân mình quan trọng hơn. Thấy Lang Cực đồng ý giao ước với Diệp Mặc, rắn đen bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Có Lang Cực dẫn đường rồi, mình tự dưng trở thành kẻ vô dụng. Có khi nào Diệp Mặc sẽ giết mình, diệt khẩu luôn không? Nghĩ đến đây, rắn đen vội vàng tiến lại gần Diệp Mặc cung kính khom lưng nói. Diệp đại ca, em và Tam Tài nguyện theo anh cùng anh Lang phục tùng theo sự chỉ bảo của đại ca. Mong đại ca cho phép tha cho tụi em con đường sống. Thấy vậy Tam Tài cũng liền vội vàng quỳ xuống, tiến lên ôm gối lấy chân của Diệp Mặc. Diệp Mặc nghĩ thầm, tên rắn đen này quả là cơ trí. Để cứu lấy mạng của mình đã tỏ thái độ trước như vậy. Đồng thời lại ngầm tỏ ý muốn nhờ Lang Cực, cũng có thể thấy y là một kẻ tức thời, biết nhìn nhận thời cuộc. Tỏ ý phục tùng Diệp Mặc bởi vì chỉ hắn mới có thể tha chết cho y. Tỏ ý nương nhờ Lang Cực là vì Lang Cực chính là người Diệp Mặc chỉ định kế thừa vị trí thủ lĩnh của Nam Thanh. Chỉ có cách nương tựa vào Lang Cực thì sau này mới dễ sống. Diệp Mặc bỗng chốc nảy ra một ý, nếu để rắn đen làm thủ lĩnh của Nam Thanh thì tốt hơn nhiều. Chỉ có điều hắn không có cách nào nâng đỡ y bởi địa vị rắn đen ở Nam Thanh quá thấp. Rắn đen và Tam Tài trước mặt Diệp Mặc tỏ ra tuyệt đối trung thành. Điều này làm cho Lăng Cực cảm thấy khinh bỉ. Hai tên đó cũng chỉ muốn giữ lại cái mạng mà thôi. Bán đảo Xena, Thiên Long Đầu, Đông Phương Tê, Điều Cường và Lý Tam Đao. Mấy người đang bàn bạc kế sách trong đại sảnh. Hôm nay ngoài bốn nhân vật chính này ra, còn có sự góp mặt của một số thành viên Nam Thành nữa. Mấy ngày nay không có tin tức gì của Lăng Cực. Chỉ có báo cáo duy nhất là Ninh Kinh Tuyết vẫn còn ở Lạc Thương. Chứ việc đã bắt được cô ta thì không hề thấy nhắc đến. Nếu Ninh Kinh Tuyết không bị bắt đi thì Lăng Cực vì sao vẫn trở về báo tình hình? Thủ lĩnh, hay Lăng Cực đã xảy ra chuyện rồi? Lý Tam Đao lên tiếng. Đông Phương Tê nhíu mày không đáp, trong lòng gã vẫn đang băn khoăn. Lăng Cực làm sao có thể gặp chuyện gì được? Cho dù chị Biển Thanh xuất thân bộ đội, nhưng khả năng cô ta giết hay thậm chí bắt Lăng Cực cũng không thể xảy ra. Thiên Long Đầu trao mày, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Có lẽ biết chị Biển Thanh xuất thân bộ đội, nên Lăng Cực phải có tính toán kế sách. Với lại bên Ninh Kinh Tuyết và chị Biển Thanh cũng không có động tĩnh gì. Chắc bọn chúng cũng chưa ra tay đâu. Thiên Long Đầu vừa mới dứt lời thì chuông điện thoại liền vang lên. Cú điện thoại đã tới tận trong này thì hẳn rất quan trọng. Thiên Long Đầu ra hiệu cho Đông Phương Tê nghe điện. Đông Phương Tê lập tức cầm điện thoại. Giọng nói trong điện thoại làm gã toàn thân phát rét. Vì Lăng Cực vẫn không có tin tức gì nên Đông Phương Tê đã phái thám tử tới Lạc Thương thám thính tình hình để báo cáo. Cha của chị Huyền Thanh là Trì Hữu Quân nổi trận lôi đình, lập tức điều bộ toàn bộ cảnh lực của Lạc Thương tập trung thủ hạ đã hãm hại chị Huyền Thanh. Việc này đã làm kinh động tới cả phía bộ đội. Chẳng những Lạc Thương, ngay cả những địa phận xung quanh Lạc Thương cũng đều đã bố trí cảnh lực phối hợp với cảnh sát và quân đội. Đông Phương Tê đặt điện thoại xuống mà lạnh cả sống lưng. Bởi gã nhận được tin chị Huyền Thanh và Ninh Kinh Tuyết vẫn an nhiên vô sự. Thế nhưng, đó không phải điều là gã lo ngại nhất, mà tin giật cơn hơn, đó là việc Trì Hữu Quân đã điều động quân sự ở Lạc Thương. Gã lập tức hiểu ra Lăng Cực đã thất bại rồi. Không chỉ Lăng Cực không báo cáo lại, mà ngay cả những kẻ đi cùng y cũng chẳng có hồi âm gì. Việc này quả thực hết sức kỳ lạ. Bởi với tính cách của Lăng Cực, thì cho dù chết hết cũng phải cố giữ lấy một tên thủ hạ cuối cùng để về báo tin. Vậy mà giờ đây, một tin cũng không thấy có. Điều này nói lên điều gì? Chỉ có thể nói Lăng Cực đã phản bội Thiên Long Đầu, và kẻ xúi dục phản bội lại Thiên Long Đầu chỉ có một kẻ duy nhất, Diệp Mặc. Lần trước khi trở về, Lăng Cực đã báo cáo, Diệp Mặc sẽ đến Senna tìm Thiên Long Đầu tính sổ. Chưa cần nghĩ Đông Phương Tê đã biết ngay Diệp Mặc đã là kẻ nói là làm. Xem ra, mình đã quá coi thường Diệp Mặc này rồi. Mặc kệ vì sao hắn biết được kế hoạch lần này, sự việc đã đến nước này, Thiên Long Đầu chỉ có một con đường chết. Loại người như Diệp Mặc, nếu không chắc chắn, sẽ không một mình dấn thân tới Senna. Thiên Long Đầu lần này thì xong rồi. Ngoại trừ việc Diệp Mặc dám một mình xâm nhập Senna để giết Thiên Long Đầu, thì mọi việc đều nằm trong suy tính của y. Nhưng Diệp Mặc dù có bản lĩnh thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể có lá gan lớn đến như vậy, dám đột nhập căn cứ của Lăng Cực ư. Mặc dù không tin vào phán đoán của Lăng Cực, thậm chí không tin rằng Diệp Mặc có thể một mình xông vào tổng bộ Nam Thanh tại Senna, nhưng y vẫn là một kẻ hết sức thận trọng. Nếu chẳng may Lăng Cực có phản bội thật, thì việc gã dẫn Diệp Mặc tới tổng bộ của Nam Thanh cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa Diệp Mặc còn có thuật ẩn thân cơ mà. Thà tin là có để phòng bị, còn hơn là quả quyết không tin mà chờ chết. Đông Phương Tê không muốn đem tính mạng mình ra đặt cược. Cuốn video lần trước, có một chi tiết gã vẫn chưa nói ra. Gã chỉ nói rằng thứ Diệp Mặc bắn ra là hỏa cầu, chứ không hề nói trước khi hỏa cầu bắn ra còn xuất hiện rất nhiều thủ ấn xung quanh. Và một điều Đông Phương Tê cũng chưa bao giờ nói, Diệp Mặc đã chém đứt cánh tay của Từ Như từ khoảng cách rất xa mà không dùng bất cứ một vũ khí gì. Đây không phải việc có thể dùng khoa học để giải thích được. Bản thân gã cũng chưa bao giờ thấy được tận mắt chứng kiến ai dùng thuật ẩn thân. Sở dĩ nói vậy vì gã không muốn Thiên Long Đầu mất ý chí chiến đấu mà thôi. Nếu Diệp Mặc thật sự muốn tới Senna, mà hắn lại đã thu phục được Lăng Cực, thì lần trước lý do hắn tha cho Lăng Cực chính là để làm cho Thiên Long Đầu mất đi ý chí chiến đấu. Nếu như vậy thì tên Diệp Mặc này quả thực không phải tay vừa. Kẻ đáng sợ giết đi rồi thì sẽ không còn đáng sợ nữa. Thế nhưng kế sách của Đông Phương Tê lại không thể thành công. Vậy mới là điều nguy hiểm nhất. Nghĩ tới đây Đông Phương Tê đã muốn rút lui. Nhưng ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu của Đông Phương Tê mà thôi. Sắc mặt của gã không có gì thay đổi, vẫn tỏ ra điềm tĩnh như thường. Người anh em Đông Phương, cú điện thoại vừa nãy... Thấy Đông Phương Tê nhận được điện thoại thì ngẩn người suy tư hồi lâu. Thiên Long Đầu vội hỏi. Đông Phương Tê khẽ mỉm cười. Hà, đại ca xin chớ nóng ruột. Cuộc điện thoại vừa nãy là do Lang Cực gọi tới. Gã muốn nhắn rằng tối mai sẽ hành động. Đồng thời nói cho tôi biết kế hoạch của gã. Nhưng tôi cho rằng gã còn có chút thiếu sót nên muốn tính toán cẩn thận lại một chút. Lát nữa sẽ báo cáo lại chi tiết với đại ca. Đại ca thấy thế nào? Thiên Long Đầu liền quát tay. Đi đi, khỏi cần báo cáo lại làm gì. Người anh em cứ tự mình sắp xếp là được rồi. Có điều từ giờ trở đi, cho dù có chuyện gì đi nữa cũng phải lập tức báo cáo lại ngay. À vâng, thưa đại ca. Vậy tôi đi trước đây. Nói rồi Đông Phương Tê gật đầu chào Điểu Cường, Lý Tam Đao, rồi bước ra ngoài. Giáo chủ, sao khi nãy quân sư không nói chuyện nguyên nhân vì sao Lăng Cực không có báo cáo gì? Lúc Thiên Long Đầu chuẩn bị cho giải tán, thì Lý Tam Đao đột nhiên lên tiếng. Thiên Long Đầu hơi sửng sốt. Đúng vậy, đã mấy ngày không có tin tức gì của Lăng Cực. Nếu đã gọi điện về rồi thì có lẽ phải nói rõ nguyên nhân vì sao đã đông như vậy không có báo cáo gì. Tại sao khi nãy Đông Phương Tê lại không nói ra? Thiên Long Đầu đưa ra lời giải thích cho Lý Tam Đao và cũng giải thích cho chính mình. Có thể là Đông Phương huynh đệ quên mất. Nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Vừa nãy khi hội nghị còn nói chuyện này, quân sư làm sao có thể quên nhanh đến vậy? Ngay cả Điểu Cường cũng có cảm giác hành vi của Đông Phương Tê có chút kỳ quái. Lúc họp y rất ít khi lên tiếng, nhưng lần này không thể không góp lời được. Giáo chủ, Đông Phương quân sư là người đa mưu túc trí, trước giờ đều là trong cuộc họp đã nghĩ ra kế sách. Tại sao lần này phải đi chỗ khác để suy nghĩ chứ? Lời nhắc nhở của Điểu Cường làm Thiên Long Đầu cả kinh. Gã lập tức cũng nhận ra hôm nay hành động của Đông Phương Tê đúng là không giống bình thường. Với y, đối phó với hai cô gái chỉ là chuyện vặt. Chẳng lẽ cần đi chỗ khác mới có thể suy nghĩ được sao? Nghĩ đến đây Thiên Long Đầu nói. Lập tức điều tra xem vừa rồi là ai gọi điện thoại tới. Chỉ cần chưa đầy một phút là đã có đáp án. Quả nhiên không phải do Lang Cực, mà là cơ cấu tin tức do Nam Thanh phái đi Lạc Thương Điện. Không hay rồi, Thiên Long Đầu lập tức hiểu ra có vấn đề gì đó không ổn ở đây. Đông Phương Tê dám cả gan lừa gã, đây là điều chưa bao giờ xảy ra. Lập tức bắt Đông Phương Tê lại đây. Ngẫm lại một chút gã lại tiếp, bất luận là sống hay chết. Rất nhanh sau đó, một gã lính đánh thuê chạy vào vội vã nói. Ở báo cáo mấy phút trước Đông Phương quân sư đã ngồi máy bay trực thăng rời khỏi đây rồi, còn đi đâu hiện tại vẫn chưa rõ. Cái gì? Thiên Long Đầu mặt tái mét, không ngờ Đông Phương Tê lại hành động nhanh đến như vậy. Hơn 90% kế hoạch của Nam Thanh đều từ gã mà ra. Và lại nội bộ Nam Thanh đã là bị gã nắm rõ trong lòng bàn tay. Có thể nói gã giống như nhị Long Đầu của Nam Thanh. Vậy mà bây giờ lại dám bỏ chạy. Sắc mặt Thiên Long Đầu xanh mét rồi lại trắng bạch ra, hết trắng lại chuyển sang xanh, sau đó hồi lại. Một lúc sau khi tinh thần trấn tĩnh được, gã mới bỏ ra sự giảo hoạt và cơ trí của Đông Phương Tê. Phản bội lại Thiên Long Đầu nghĩa là Đông Phương Tê không còn xem trọng gã nữa. Nhưng vì sao Thiên Long Đầu vẫn còn 2.000 tên thủ hạ trong tay? Lẽ nào một tên Diệp Mặc mỏng con mà cũng có thể đối phó không được sao? Nhưng Thiên Long Đầu cũng cả kẻ biết suy nghĩ, gã liền chợt nhớ ra kế sách của Đông Phương Tê đúng là vẫn còn những điểm thiếu sót. Thiên Long Đầu chợt nghĩ, có lẽ nào mình cũng phải chạy bỏ không? Đông Phương Tê thì đã cao chạy xa bay rồi, còn mình thì chỉ biết ngồi đây. Còn chỗ nào an toàn hơn Senna nữa đây? Và gã chợt nhận ra rằng sự quản lý của mình vẫn chưa hoàn toàn chặt chẽ. Ở bên dưới còn rất nhiều những thiếu sót và sơ hở. Nếu muốn sử dụng máy bay trực thăng thì nhất định phải thông qua mình. Vậy thì không thể nào xảy ra việc Đông Phương Tê dùng trực thăng chạy trốn được. Gã còn nhớ mấy tâm phúc của mình khi ra vào đều không có vệ binh báo cáo. Muốn lao vào là vào, ra là ra. Đây cũng là một điểm mà quản lý gã chưa được sát sao. Đông Phương Tê là quân sư của mình. Y không thể không biết những thiếu sót đó. Vậy mà y chưa từng nhắc nhở cho mình. Điều này chứng tỏ y đã sớm tính tới chuyện bỏ chạy này rồi. Được lắm Đông Phương Tê. Ta cho dù có phải lật tung quả đất này

nhưng y cũng chỉ có thể giúp Thiên Long Đầu lãnh đạo quân doanh mà thôi. Diệp Mặc thấy Lang Cực và Lý Tam Đao ngang sức ngang tài, xem ra Lý Tam Đao này cũng là nhân vật không tầm thường đây. Đầu Cương đảo mắt, gã không ngu gì mà trung thành với Thiên Long Đầu, nhưng đối mặt với Diệp Mặc lần này, y cũng muốn thử ra tay xem có phải đối thủ của hắn không. Dù biết rằng có lẽ mình còn chưa phải đối thủ của Nhan đạo nhân, nhưng khoảng cách đã không còn xa lắm rồi. Dù sao y cũng đã hơn 30, mà tên tiểu tử Diệp Mặc trước mắt có lẽ chỉ quá 20. Có lẽ đây là một cơ hội có 1 không 2 mà không phải ai cũng có được. Điều Cường 10 tuổi đã gặp được cao nhân ở Miêu Cương, tối nay đã học võ được 16 năm rồi. Mỗi ngày y đều rất nỗ lực, trước nay chưa hề bị phân tâm bởi chuyện khác. Đàn bà y đương nhiên là thích, nhưng vì võ học, đã 3 năm rồi y chưa lên giường với một cô gái nào. Y không tin gã thanh niên mới 20 tuổi lại có thể là đối thủ của mình. Ta là Điều Cường, ta biết anh có những vũ khí và pháp thuật rất lợi hại, nhưng ta cũng muốn thử xem anh có lợi hại thật như thế hay không. Điều Cường cười khẩy, còn chưa dứt lời thì y đã hành động. Sức mạnh của Điều Cường dồn cả vào chân, có điều sở trường của y lại không phải ở chân, bởi những kẻ biết được sự thật đều đã bị chết dưới tay y. Mặc dù đã có vài lần chạm trán với Nhan đạo nhân, nhưng đều là đánh chơi, nên vẫn xem như y chưa bao giờ sử dụng tới đòn sở trường của mình. Chân của Điều Cường tạo ra những thanh âm rất có nhịp điệu, ngoại trừ Diệp Mặc, những người khác không ai cảm nhận được. Y vừa đồng thủ Diệp Mặc đã biết tên này lợi hại hơn Lang Cực rất nhiều. Đối với loại cao thủ như vậy, thuật ẩn thân của hắn xem chừng không có tác dụng gì, bởi hắn mới luyện khí tầng thứ 3. Sau khi ẩn thân xong, nếu lập tức triển khai chân khí thì sẽ bị Điều Cường phát hiện. Còn nếu không triển khai chân khí và ẩn sát khí ẩn thân thì đòn tấn công không có hiệu quả. Hơn nữa Diệp Mặc cũng muốn thử xem gã Điều Cường này rốt cuộc lợi hại đến đâu, nên cũng dùng chân phản đòn. Thấy Diệp Mặc cũng dùng chân đối phó với cú đá của mình, trong lòng Điều Cường cảm thấy chuyện này bắt đầu trở nên thú vị. Đến Nhan đạo nhân khi tỉ thí với mình còn không dám dùng chân đá lại. Tên Diệp Mặc này đúng là không biết tự lượng sức mình. Bụp bụp. Sau mấy thanh âm phát ra, Diệp Mặc cảm giác có cơn đau buốt từ trong xương đùi của mình. Hắn đứng yên tại chỗ bất động. Đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với một kẻ tu luyện võ bình thường mà có đôi chân lợi hại đến vậy. Điều Cường lùi lại mấy bước, mặc dù chân của y vẫn chưa bị đá gãy, nhưng cơn đau đã xuyên cả vào xương, khiến y suýt chút nữa không kiềm chế được mà kêu lên. Ban nãy y đã xuất ra liên tục 20 mấy chiêu, còn Diệp Mặc cơ hồ chưa nhúc nhích. Vậy mà lạ thay, chân y bị đá bay ra rồi. Chưa bao giờ y tưởng tượng được rằng có ngày chân của mình lại bị một kẻ khác đả thương như vậy. Điều Cường đã tốn công phu 20 mấy năm trời vào đôi chân này, còn Diệp Mặc kia dù luyện chân từ trong bụng mẹ cũng không thể đạt tới trình độ điều luyện như y được. Dưới sự vận chuyển của chân khí, cơn đau của Diệp Mặc gần như tiêu tan hết. Chân của Điều Cường lợi hại như vậy, đây là điều hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Diệp Mặc không muốn lãng phí thêm thời gian, vung tay lập tức lấy một cây đinh sắt ra, cứ giết chết Điều Cường rồi hãy nói. Tinh tang. Gần như đồng thời lúc Diệp Mặc xuất đinh sắt thì cổ tay áo Điều Cường cũng lóe sáng, lập tức cây đinh sắt bị chặn lại. Tuy nhiên Điều Cường cũng phải lùi lại mấy bước rồi phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng Diệp Mặc rất đỗi kinh hãi, đây là lần đầu tiên đinh sắt của hắn bị chặn lại như vậy. Nhưng người cảm thấy kinh ngạc còn hơn chính là Điều Cường. Lúc gã bị Diệp Mặc đá văng thì lúc đó mới nhìn thấy đinh sắt của Diệp Mặc. Vừa nãy gã chỉ nên thấy Diệp Mặc ra tay với Thiên Long Đầu. Quả nhiên cho dù gã có dùng toàn lực để chú ý thì chiếc đinh sắt kia vẫn xém chút nữa lấy trúng gã. Nếu như không phải gã có đòn sát thủ hộ đỡ, không chừng Điều Cường chính là kẻ đang nằm chính in ở kia rồi. Gã không ngờ đòn sát thủ của mình chỉ có thể ngăn được một đinh sắt, thậm chí Diệp Mặc còn chưa thèm ra tay. Không ngờ Diệp Mặc lại lợi hại như thế. Lợi hại trên cả sự tưởng tượng của gã. Mặc dù gã vẫn còn chưa thi triển đến 1/10 công lực của mình, nhưng gã biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Mặc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Điều Cường gã chỉ còn đường chết. Chạy, bây giờ phải chạy thôi. Diệp Mặc nhìn thấy chiếc đinh sắt của mình bị Điều Cường chặn lại cũng có chút ngạc nhiên. Đinh của hắn mặc dù không bay nhanh bằng đạn, nhưng cũng chẳng kém là bao. Không ngờ lại bị gã chặn lại như vậy. Nhưng trong nháy mắt, ống tay áo của Điều Cường lại lóe sáng. Ánh sáng thậm chí còn hóa thành hào quang, nhanh chóng hướng về phía Diệp Mặc. Khí lạnh phát ra khiến cho Diệp Mặc cũng vậy âm thầm ngạc nhiên thán phục. Tuy rằng ánh sáng điều cương phát ra rất nhanh, nhưng thần thức Diệp Mặc thì không hề bị ảnh hưởng. Ánh sáng đó chính là ánh sáng của một thanh đao. Không ngờ thanh đao tương đối lớn trong tay áo gã có thể biến thành nhiều thanh đao phát sáng như vậy. Xem chừng đây là thanh đao được chế tạo rất đặc biệt của điều cương. Không chừng đây chính là đòn sát thủ của gã. Diệp Mặc vung hai tay lên, nguyên khí bắt đầu hội động. Hơn 10 thanh đao sáng chói đã trực bao vây lấy Diệp Mặc. Thịnh một tiếng, gần như đồng thời, điều cương đã lẻn ra cửa sổ gần đó, thậm chí đến cả chân không kịp nhấc nhảy qua, rồi đâm đầu phi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, trong tay cầm lấy một thanh đao chuẩn bị đánh tới chỗ điều cương. Điều cương kêu lên thất thanh một tiếng, nhưng rồi hình bóng cũng vụt biến mất trong chớp mắt. Nhưng Diệp Mặc cũng không hề lo lắng, hắn biết mình có thể đánh lại đống đao này, hắn đã đánh trúng hai chân điều cương. Cho dù chân của gã có lợi hại đến đâu, thì gân chân của gã cũng phải đứt rời mà thôi. Mặc dù điều cương chạy khỏi thần thức của hắn, nhưng hắn cũng chẳng thèm bận tâm tới. Vừa rồi Diệp Mặc đánh vỡ những cây đao không chỉ chặt đứt luôn gân chân của điều cương, mà còn khiến cho hai đùi của gã không còn chút sức lực nào hết. Hay nói cái khác, điều cương bị Diệp Mặc đánh trúng, mặc dù có thể chạy thoát, nhưng hai chân cũng sẽ tàn phế thôi. Hai chân người đối với luyện võ, một khi đã phế thì coi như xong. Diệp Mặc cũng không quản quá nhiều nữa, hắn quay sang nhìn Thiên Long Đầu. Thiên Long Đầu thì không có bản lĩnh nhảy cửa sổ như điều cường. Lăng Cực đã đánh gã ngã Lý Tam Đao, nhưng không giết đi. Lúc này Lăng Cực còn muốn giết chết Thiên Long Đầu hơn cả Diệp Mặc. Đến cả mấy thành viên Nam Thanh tham gia cuộc họp này cũng đều bị Lăng Cực giết chết. Thiên Long Đầu mặt trắng bệch trừng mắt nhìn Diệp Mặc, sau một lúc lâu mới cất được lên lời. Nếu như không phải vì tên phản đồ này, mấy nghìn tên đính đánh thuê của tao, tao cũng sẽ không phải e ngại mày đâu, Diệp Mặc. Diệp Mặc bước thêm vài bước nữa rồi mới ngồi xuống thản nhiên nói. Đám quân mà ông tập hợp lại căn bản không có chút tác dụng gì đối với tôi. Chỉ là chuyện có thêm vài tên phải chết nữa mà thôi. Ông cho rằng ở nơi biển rộng mênh mông này thì có thể chặn được tôi sao? Ông quá tự tin vào bản thân rồi đấy. Đối với tôi mà nói, đám quân đội của ông chẳng khác gì đám gà chó cả. Vốn dĩ muốn định cho ông sống thêm vài ngày, không ngờ ông lại không muốn sống, vẫn dám tìm đến tôi để tự chuốc lấy phiền phức. Nói xong Diệp Mặc còn lắc đầu. Lăng Cực oán giận trừng mắt nhìn Thiên Long Đầu. Nếu như không phải Diệp Mặc ở đây thì anh ta đã sớm nhào rồi. Nhưng anh ta cũng vô cùng kinh sợ Diệp Mặc. Anh ta biết bất luận thân phận mình có như thế nào, nếu như Diệp Mặc muốn giết anh ta thì cũng chỉ như giết một con kiến mà thôi. Thiên Long Đầu thở dốc, đột nhiên cảm thấy mình không còn đường lui nữa rồi. Có lẽ mình đã từng có một thời oai phong, nhưng thực sự có tiếng nói ở trong Nam Thanh phải là Đông Phương Tê, kẻ lúc vừa nãy phản bội mình. Có rất nhiều chuyện mình phải nghe đến ý kiến của y mới dám quyết định. Nếu như không phải lần này vì kế sách của ông ta, thì thực sự đã bị dọa chết vì sự trở lại của Nam Cực rồi. Nếu như lúc trước Đông Phương Tê khuyên mình chạy trốn, thì chưa chắc ông ta đã nghe theo. Thiên Long Đầu cảm thấy hối hận vì đi khuyên chiến với Diệp Mặc, nhưng nói gì bây giờ cũng đã muộn. Lúc này ông ta thực sự muốn giết chết Đông Phương Tê, thậm chí còn muốn giết chết hơn cả Diệp Mặc. Nhưng ông ta biết Diệp Mặc chắc sẽ không tha cho mình. Nếu như cậu tha cho tôi sẽ cho cậu toàn bộ tiền bạc của cải của tôi. Coi như tôi mắt mù, không biết nên đã mạo phạm đến cậu. Tôi chỉ muốn giết chết kẻ đã phản bội tôi là Đông Phương Tê. Nếu như có thuốc hối hận, Thiên Long Đầu dù có phải làm cháu rùa thì cũng không dám đối đầu với Diệp Mặc. Ông ta không thể ngờ rằng trên đời này lại có loại người đáng sợ như thế. Cho dù là một người luyện võ cũng không dám đối mặt với cả quân đội nghìn người được trang bị vũ khí đầy đủ như vậy. Tên đạo nhân trước đây coi như cũng lợi hại, thậm chí cũng không thua Diệp Mặc là bao, nhưng cũng không dám đối đầu với Thiên Long Đầu như vậy. Mặc dù ông ta cũng không dám đi làm gì tên đạo nhân đó, nhưng sự thực ông ta vẫn có thực lực để đối phó với tên đạo nhân. Nhưng đối với Diệp Mặc, ông ta phát hiện ra một điều, có lẽ tên đạo nhân đó cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc, trừ phi tên đạo nhân đó có chiêu gì đó đặc biệt. Nghe xong lời nói của Thiên Long Đầu, Diệp Mặc cũng cảm thấy hơi động lòng. Không phải hắn nghĩ đến chuyện tha cho Thiên Long Đầu, mà đang nghĩ tới một chuyện khác. Thế lực của Nam Thanh rất lớn mạnh, tiền của nhiều như nước. Nếu như giúp hắn tìm các loại linh thảo, thì không còn gì tốt bằng. Hơn nữa, có thể lợi dụng, trước mắt còn có Lang Cực. Nghĩ đến đây, hắn quay mặt sang nhìn Lang Cực. Ra tay đi, ra tay xong rồi nói, rồi tôi sẽ cho anh nghe một chuyện. Lăng Cực chờ đợi đã lâu, bây giờ Diệp Mặc mở lời, anh ta không hề do dự mà xông lên. Thiên Long Đầu có nghĩ cũng không thể nghĩ tới, cuối cùng mình chết dưới tay tên thuộc hạ tâm phúc của mình. Hơn nữa trước khi chết, ông ta còn để cho tên phản bội mà mình tin tưởng nhất là Đông Phương Tê chạy thoát. Nhìn thấy Lăng Cực giết chết Thiên Long Đầu, Diệp Mặc cũng quay sang nhìn Lý Tam Đao đang nằm trên đất. Lăng Cực mặc dù đã được Diệp Mặc thừa nhận, anh ta cũng là một nhân vật có thực lực trong Nam Thanh. Nhưng muốn có vị trí vững chắc trong Nam Thanh và được tất cả mọi người thừa nhận lại không phải một chuyện đơn giản. Kỳ thực Diệp Mặc đã có cách xử lý chuyện này, đáng nhẽ lúc vừa nãy Lăng Cực không nên giết chết mấy thằng cha già kia, mà phải trấn an bọn chúng. Nhưng một khi Lăng Cực đã giết rồi, Diệp Mặc cũng không quản nhiều. Làm thế nào nắm được đại quyền là chuyện của anh ta, không liên quan gì đến Diệp Mặc. Liên quan đến việc tranh chấp quyền lực, nếu như Lăng Cực bị giết thì càng không liên quan đến hắn. Nếu như không phải là một món đồ tốt thì có chết cũng không sao. Tranh giành nhau càng dữ dội, chết càng nhiều người càng tốt. Nhưng bất luận bọn chúng có làm chuyện gì, chỉ cần không đụng đến Diệp Mặc thì hắn cũng sẽ không thèm quản. Anh Diệp, xin phân phó, tính mạng Lăng Cực tôi sau này xin giao cho anh. Sau khi Lăng Cực giết chết Thiên Long Đầu, cảm thấy nỗi uất hận trong lòng đã được giải thoát rất nhiều, lời nói cũng có nhiều lực hơn. Diệp Mặc đương nhiên không tin vào lời nói của Lăng Cực, loại người như anh ta chỉ có tính mạng của anh ta mới là quan trọng nhất thôi. Nói giao tính mạng cho Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng chỉ cười thầm trong bụng mà thôi. Nhưng hắn cũng ra vẻ như Lăng Cực còn chưa nói gì. Hắn cũng tin Lăng Cực không dám giết mình. Nếu như anh ta dám làm, mình cũng phải cho anh ta xuống địa ngục một lần nữa. Đợi sau khi anh xử lý xong mọi chuyện ở đây, thì tôi sẽ có một số chuyện muốn giao cho anh làm. Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa làm xong. Tôi lập tức phải đi Yến Kinh một chuyến. Đợi sau khi tôi quay về, sẽ đến căn nhà cũ của anh. Anh giao cho anh một số việc quan trọng. Nếu như anh làm tốt, thì tôi sẽ không bạc đãi với anh đâu. Nếu như anh làm không tốt, thì đừng có hòng tôi giúp anh trị bệnh. Diệp Mặc thản nhiên nói, hắn cũng không vô duyên vô cớ mà đi giúp Lăng Cực. Lại còn giúp anh ta trị bệnh cho anh ta, để cho anh ta có thể giúp được mình nhiều việc hơn. Đối với những lời nói này của Diệp Mặc, Lăng Cực đương nhiên không dám nói, chỉ có thể lập tức gật đầu đồng ý. Được, bây giờ anh về chỉnh đốn lại Nam Thanh, tôi sẽ không quản chuyện này. Anh xem phải xử lý thế nào thì cứ xử lý cho tốt, tôi đi đây. Nói rồi Diệp Mặc quay người đi luôn. Kỳ thực Lăng Cực có quản lý được Nam Thanh hay không là chuyện của anh ta, không liên quan gì đến mình. Lăng Cực đương nhiên biết Diệp Mặc có thể nhìn ra được thực lực của mình. Nếu như thực sự anh ta không có khả năng quản lý Nam Thanh, thì đối với Diệp Mặc, anh ta có sống hay chết cũng không có bất cứ giá trị nào. Mặc dù biết được cách nghĩ của Diệp Mặc, nhưng Lăng Cực cũng không dám nghi dị nghị, vội vàng để rắn đen đưa Diệp Mặc ra sân bay, rời sỏi Senna. Chỉ Hữu Quân ở Lạc Thương đương nhiên không có bất kỳ kết quả nào về những người mai tanh ẩn tích của Nam Thanh. Ngay cả người của Thiết Giang cũng không biết gần đây xảy ra những chuyện gì. Cả đám người đều đang trốn đi đâu mất. Nhưng ngoài Chỉ Huyền Thanh ra, Ninh Khinh Tuyết cũng muốn rời khỏi Lạc Thương thì cũng ở lại. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng Chỉ Huyền Thanh không muốn Ninh Khinh Tuyết rời khỏi đây. Nếu chỉ có một mình cô, thì cô chỉ có thể quay lại quân đội một lần nữa. Cuộc sống như vậy chẳng khác gì một sự tra tấn đối với cô. Khinh Tuyết, cô nói người nào muốn bắt hai người chúng ta? Chỉ Huyền Thanh nghĩ tới có khả năng liên quan tới Diệp Mặc, nhưng cũng không dám khẳng định. Ninh Khinh Tuyết nghĩ một chút rồi khẳng định. Chắc là vì Diệp Mặc, bởi hai chúng ta đều có quan hệ với anh ấy, chắc đám người đó muốn bắt chúng ta để uy hiếp anh ấy. Thế nên cô không muốn rời đi Lạc Thương vì sợ bị những người đó bắt, rồi dùng cô để uy hiếp anh ấy. Chỉ Huyền Thanh không phải kẻ ngốc, thấy Ninh Khinh Tuyết nói mình có quan hệ với Diệp Mặc thì cô cũng hiểu ngay nguyên nhân. Ninh Khinh Tuyết gật đầu. Bởi tôi nợ anh ấy quá nhiều, hơn nữa anh ấy liên tục bị liên lụy rồi. Cho dù việc anh ấy bị nhà họ Tống truy sát thì cũng là do tôi mà nên. Thậm chí nếu tôi không sa vào tay kẻ thù của anh ấy, thì anh ấy cũng sẽ liều mạng để cứu tôi. Nên, nếu bị bắt nhất định sẽ ảnh hưởng tới anh ấy. Về đến Du Châu, tôi sống với cha mẹ, không an toàn bằng chỗ của cô. Ít nhất chỗ này cô có sói con bảo vệ. Tôi không thể làm liên lụy anh ấy nữa. Tất cả đều đã là sai lầm. Tôi không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Ninh Khinh Tuyết nói bằng giọng rất u uất,

Nghe xong những lời này, Diệp Vân Tiến có chút chần chừ. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Diệp Bắc Vinh nhìn thấy vẻ do dự của Diệp Vân Tiến, liền hỏi luôn. Ba, nếu như bây giờ chúng ta đi điều tra tin tức Diệp Mặc, thì chẳng khác gì nói cho đám người bên Nam Thanh biết chúng ta đang đứng về phe Diệp Mặc sao? Nếu như vậy không phải càng làm tăng mâu thuẫn giữa chúng ta và Nam Thanh sao? Diệp Vân Tiến vội vàng nói. Diệp Bắc Vinh cười lạnh. Bà thực sự cảm thấy xấu hổ thay cho các con. Lẽ nào nhà họ Diệp chúng ta phải sợ một đám xã hội đen hay sao? Nếu như đến Nam Thanh còn không thể đối phó được, thì nhà họ Diệp không thể tồn tại được nữa cũng là điều tất yếu thôi. Lại nói, nếu như Nam Thanh không tìm thấy chúng ta, chuốc lấy phiền phức, lẽ nào chúng ta bỏ qua cho bọn chúng sao? Mặc dù đã không còn trẻ nữa, nhưng thái độ của Diệp Bắc Vinh mạnh mẽ kiên quyết vô cùng. Đông Phương Tê cũng không phải thần tiên, tuy rằng ông ta dự đoán được 99% của người nhà họ Diệp sẽ đồng ý với việc vây giết Diệp Mặc, nhưng ông kho ta không tính đến 1% còn lại. Đôi khi quyết định một vấn đề không cần làm quá nhiều người, một người đã đủ rồi. Tuy nhiên bất luận thế nào, Nam Thanh bây giờ cũng không cứu được nữa, làm gì còn tâm trí đâu lo chuyện của nhà họ Diệp. Diệp Mặc về Lạc Thương, sau khi đem đồ đạc của mình đi, lại cầm theo 20 mấy nghìn nữa giao cho Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân để trang bị các thứ rồi lập tức đi Yến Kinh. Tuy rằng lần này đã giết chết Thiên Long Đầu, Diệp Mặc có thể lấy được chút ít từ chỗ của gã, nhưng Diệp Mặc lại không hề đụng đến. Một phần vì lúc này hắn không thiếu tiền để dùng, một phần khác là lúc giao cho Lang Cực đi tìm Linh Thảo, chắc chắn phải dùng rất nhiều tiền, cho nên hắn cũng không muốn thu gom hết tiền ở Nam Thanh. Tuy rằng trong trí nhớ của Diệp Mặc vẫn còn đôi chút ấn tượng về Yên Kinh, nhưng đối với Diệp Mặc bây giờ thì quả thực đây là lần đầu tiên hắn tới Yên Kinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 27 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.